nhưng mà khi tệ nhãn băng suốt trận thì ngược lại, thực lực của Tư Bà Bà tăng vọt. Thậm chí ngũ hành luyện ma trận của ngũ lão cũng không thể nhốt lại lão thái bà này. Ngũ lão vừa giận vừa sợ, giờ mới biết lão thái bà này vì muốn một mẻ bắt hết bọn họ nên cố ý bị yếu thế, dụ cho tề nhãn băng vào bẫy, tránh cho hắn chạy trốn. Tư Bà Bà nhón bàn chân nhỏ như quỷ mị lấp lóe đi tới, châm bạc và sợi chỉ bên trong rổ phản phất như là sống lại. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đâm ly gian ngũ lão bị thương khắp người, từng sợi tơ xuyên qua năm lão già này khóa lại hồn phách thân thể, khiến bọn họ không cách nào nhúc nhích được. Lão thái bà này tỏ ra vẻ tươi cười, cầm kéo tiến lên. Bà già ta đã lâu rồi chưa hề luyện qua gian người nha, không biết tay nghề còn thành thảo hay không nữa. Bà đi tới trước mặt của tề nhãn băng, đột nhiên tề nhãn băng há miệng, một cái ngân hoàng bay ra, đánh tới trước mặt của Tư Bà Bà. Là chú thích nha, ngân hoàng có nghĩa là chiếc nhẫn màu bạc á. Rồi tiếp tục. Ngân hoàng kia gặp gió liền dài ra. Phập một tiếng, từ trong ngân hoàng bắn ra vạn ngàn kiếm khí, phình to lên, trong phút chốc hóa thành một cái hình cầu hoàn toàn là do kiếm quang tạo thành, rộng hơn trăm trượng. Tư Bà Bà trở tay không kịp, vội vàng lui về phía sau, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, tựa như là một con dung bơi loạn trên không trung, tránh né từng ánh kiếm. Đồng thời cây kéo rời tay bay ra, tựa như là hai con dao lông màu bạc răng rắc cắn xuống, cắt đứt từng ánh kiếm. Nhưng mà dù sao thì bà cũng bị bất ngờ nên vẫn bị một luồng kiếm quang đâm trúng. Ánh kiếm kia đến từ sau lưng của bà, lưng bà còng nên phía sau lưng cũng có gốc khuất. Luồng kiếm quang này chính là đâm vào trên cái lưng còng của bà. Ánh kiếm đầy trời biến mất, kiếm gãy len keng từ trên không, cắm đầy phạm vi mấy mẫu mặt đất. Mà ngân hoàng kia cũng lạch cạch một tiếng rồi rơi xuống đất, không động đậy nữa. Tư Bà Bà cũng rơi trên mặt đất, đưa tay ra sau lưng rút thanh kiếm kia, khẽ câu mày. Vẫn bị người tránh thoát được. Ánh mắt của tề nhãn băng đứng đầu ngũ lão lộ ra vẻ tuyệt vọng, âm thanh khàn khàn. Khoảng cách gần như vậy, ta sử dụng kiếm hoàng đánh lấy ngươi. Trong kiếm hoàng ẩn dấu 6.842 mũi kiếm, nhưng vẫn bị người tránh được. Người nhất định không phải hạng người vô danh không tiếng tăm gì trong ma đạo. Bên trong ma đạo không có lão bà nào bổ dạng như ngươi. Người đến cùng là ai? Lão đột nhiên chú ý tới sau lưng của Tư Bà Bà, chỉ thấy chỗ lưng còng bị kiếm đâm thủng xuất hiện một vết thương, nhưng mà lại không có chút máu nào chảy ra. Trái lại có tia sáng bắn lên, bên trong hiển nhiên là không khí. Tề nhãn băng sởn cả tóc gáy. Đây không phải là dáng vẻ trần kính của ngươi, ngươi khoác da người khác. Ngươi làm bị thương túi da của ta rồi. Tư Bà Bà câu mày, âm thanh phát ra cũng không phải là cái giọng bà lão già nua thường ngày, trái lại lại rất dễ nghe. Nếu mà chỉ nghe âm thanh này không thôi thì nhất định sẽ cho rằng bà là một phụ nữ xinh đẹp, phong nhã hào hoa, hoàn toàn không giống dáng vẻ chỉ còn nửa bước là bước vào quan tài như hiện tại. Tư Bà Bà ứng ứng cổ họng của mình, thở dài thầm nói. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, thoát hơi rồi. Bà lấy trong rổ ra một sợi chỉ khâu, khâu lại cái vết kiếm ở trên lưng, thử cổ họng lại một chút, âm thanh lúc này lại khôi phục như thường. Đột nhiên tề nhãn băng như là gặp ma, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Ta đã nghe qua giọng của ngươi rồi, ta biết ngươi là ai rồi, thiên ma giáo chủ phụ. Sắc mặt của Tư Bà Bà thay đổi, ngón tay đặt lên sợi tơ đang xuyên qua năm người. Ly giang ngũ lão lập tức bị sợi tơ cắt vụn, máu thịt tán loạn khắp mặt đất. Nói cũng lạ, sợi tơ kia vậy mà không dính chút máu nào, trái lại như là một vật sống tự động cuốn lại thành một cuộn chỉ, trở lại trong rổ. Tư Bà Bà hừ một tiếng, cười khanh khách rồi nói. Tên què chết tiệt nhà ngươi, ngươi đến bao lâu rồi hả? Sau lưng của bà ta không xa, người què chống gậy, khập khểnh đi tới, lộ vẻ tươi cười, nói. Chùa tôi, ta không thấy cũng không nghe thứ gì vậy nha. Tư Bà Bà liếc gã một cái, cười hiếp mắt rồi nói. Nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần không nghe được là tốt rồi, chúng ta trở về thôi. Người què chần chừ một thoáng rồi nói. Thiên ma giáo chủ Lệ Thiên Hành cả đời anh minh thần võ, nhưng lại làm một chuyện ngu xuẩn. Lúc tuổi già xem trọng một ma nữ xinh đẹp nhất ở trong giáo, phế bỏ giáo chủ phu nhân lúc đầu, kết hôn với nàng và cho nàng làm giáo chủ phu nhân mới. Cả ma giáo xung sao, ngày đêm kết hôn động phòng hoa chúc. Vì giáo chủ phu nhân mới ám hại Lệ Thiên Hành, phá hỏng đạo hạnh mấy trăm năm của hắn, cướp đi ma điển trấn giáo của ma giáo. Trưởng lão, tổ sư ma giáo dùng dập xuất quan đuổi giết, kết quả nàng vẫn chạy thoát được, đến nay không biết tung tích. Còn có chuyện như vậy đó hả? Thì bà cười ha hả rồi nói: Từ nhỏ lão thái bà ta đã nghe nói có người luyện hai chân của mình đến cấp độ thần thánh. Hai chân của hắn được khen là chân thần, tốc độ của hắn thiên hạ vô song. Chỉ là không học cái tốt mà lại học đi ăn trộm, thích trộm đồ vật, bởi vậy được gọi là thần thâu đệ nhất thiên hạ. Tuy hắn vẫn không thành thần, nhưng mà tên gọi cũng đã mang theo chữ thần, bởi vậy bị thần cố kỵ. Khi hắn đến Nguyên Khang quốc trộm lấy đế điệp, thần thâu đệ nhất thiên hạ chưa bao giờ thất thủ, lại bị quốc sư phát hiện, chém xuống một cái chân thần của hắn. Nhưng mà hắn cũng chạy thoát khỏi sự đuổi giết của quốc sư, mang theo đế diệp biến mất không còn tâm tích. Quốc sư Nguyên Khang được ca tụng là đệ nhất nhân dưới thần cấp, lại không thể lưu lại thần thâu. Lão chắc còn giữ cái chân thần kia của thần thâu, chờ đợi vật quy nguyên chủ đó ha. Nụ cười trên mặt của người què càng đậm, cười theo, nói: Bà nè, chúng ta đều là phế nhân của một thôn mà. Đã từng nói mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không hỏi lai lịch của nhau. Từ giờ trở đi, ta chính là người câm, người điếc, miệng kính như bưng. Thì bà hừ một tiếng, cầm theo cái rổ, đi về phía thung rồi nói: Là một như thông báo cho ngươi, để ngươi tới giúp đỡ ta đó hả? Người què lắc đầu: Âm thanh đánh nhau của ngươi và năm lão giả bỏ đi này quá lớn mà, chấn động quá mạnh, chúng ta ở trong thung đều cảm giác được. Trưởng thôn liền để ta tới trước, xem ngươi có cần giúp đỡ gì hay không. Sắc mặt Tư bà hơi thay đổi, vội vàng hỏi: Vậy một nghi có trở lại thôn chưa vậy? Lúc ta tới thì không nhìn thấy nó đâu. Tôi thấy mãi rồi. Hai người vội vàng trở về tàn lão thôn, còn chưa tới thôn đã thấy mặt trời xuống núi, bóng đêm bay lên, phủ kín đường chân trời, như là nước thủy triều phun trào, càng lên cao, nuốt chửng tất cả ven đường, hướng bên này kéo tới. Thì bà trở lại làng, nhanh chóng tìm kiếm trong thôn một lần, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Một nhi chưa trở về sao? Bóng đêm nuốt chửng tàn lão thôn. Bà không cần sốt ruột đâu. Trưởng thôn được người què và dược sư mang tới, khuyên nhủ Tư bà đang muốn cổng tượng đá ra bên ngoài tìm kiếm tận mục, nói: Những gì cần dạy, chúng ta đã dạy cho nó rồi. Nó chỉ cần học được, chắc chắn là có thể sống sót trong đại khư này. Lúc này ngươi ra ngoài cũng không có tác dụng gì, trời đã tối rồi. Tư bà chán nản, cũng biết lời của trưởng thôn nói không sai. Bóng đêm nhấn chìm đại khư, nếu mà Tần Mục còn sống như vậy liền có thể sống qua đêm đen, không cần bà ta tới cứu. Nếu mà đã chết rồi, nếu bà ta cầm theo tượng đá đi tìm Tần Mục cũng không có một chút tác dụng nào. Nó còn có cái ngọc bội kia, có thể bảo vệ cho nó mà. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà Tư bà lại biết cái ngọc bội trước ngực Tần Mục kia chỉ là dùng để bảo vệ trẻ con, phạm vi có thể bảo vệ là có hạn mà thôi. Tần Mục bây giờ đã lớn rồi, ánh sáng của ngọc bội chỉ có thể bảo vệ ngực của hắn. Mụn nghi, con nhất định phải sang suốt đó. Tư bà thấp giọng nói. Phía trước quả nhiên có di tích. Lúc này Tần Mục đang lao nhanh theo bầy thú, đột nhiên nhìn thấy địa thế phía trước thấp xuống, xuất hiện một khe núi. Trong khe núi vẫn còn rất nhiều kiến trúc cổ xưa, từng cung điện đan xen, còn có quảng trường rộng lớn, lầu cao nguy nga. Mà ở phía trước khu di tích này lại có một cánh cổng cao chót vót, nối liền hai đầu hẻm núi lại. Trụ cổng thô to, bên trên có hoa văn hình rồng. Đàn thú đang vọt tới hướng cánh cửa này, nhảy vào bên trong di tích. Bóng đêm đến rồi. Tần Mục ngẩng đầu, da đầu không khỏi tê dại, chỉ thấy bóng tối giống như là mực nước từ phía trên theo vách núi treo leo chảy xuống tràn vào khe núi. Bóng tối này rất nhanh lao tới cánh cổng di tích và nhấn chìm nó. Bầy thú càng thêm cuồng bạo, điên cuồng phóng về hướng cánh cổng kia. Bầy thú trở nên nguy hiểm đáng sợ, dị thú xông tới dẫm đạp, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Nhưng mà bây giờ căn bản không lo được những thứ này, không thể nhảy vào di tích trước khi bóng tối đến thì bị chết càng thi thảm hơn thôi. Tần Mục điên cuồng xông về phía trước, đột nhiên nắm lấy đuôi một con thú lớn. Con cự thú này cực kỳ hùng tráng, tựa như là một ngọn núi đen, đang lao nhanh như gió. Nơi mà nó đi qua, từng con dị thú bị đánh cho bay, dẫm cho nát. Mà những con dị thú ở phía sau con cự thú này cũng dùng dập nhảy lên cắn cái đuôi con cự thú, để quá gian con cự thú này mang theo chúng nó xông vào bên trong di tích. Tần Mục cúi đầu nhìn, chỉ thấy từng con dị thú, ở trong ngày thường thì hung thần ác sát, mà giờ khắc này đang ở dưới thân mình nơm nớp lo sợ, nắm chặt đuôi cự thú không dám nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm người Khúc sư huynh, Tinh sư tỷ đuổi giết hắn, cũng đang điên cuồng chạy về hướng di tích, cách hắn cũng không xa.